Hỏa bạo thiên vương, chương 205, MU bàn tay hay bàn tay đều là thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Mách Bạch Ngọc chương 205, MU bàn tay hay bàn tay đều là thịt. Chương hách bàn giáo giác đi tới bên cạnh của, dựa vào ván của nghiêng tai nghe ngóng, hỏi, đi rồi hả, đi rồi. Đường Trọng đứng ở bên cạnh nói. Hắn không cần đem lỗ tai dán vào cửa cũng biết động tĩnh bên ngoài. Đối với một cái thói quen nghe ếch kêu trùng gọi chuồn chuồn vỗ cánh bay đi mà nói, nếu khoảng cách gần như vậy mà lại nghe không được thì chắc chắn lỗ tai hắn đã xảy ra vấn đề rồi. Tuyết vì vậy Trương Hách Bản thở dài thở ra một hơi, thè lưỡi, nhìn Đường Trọng và Bạch Tố nói, hai người ra chân thật ác độc, trực tiếp đá người tới chết. Đường Trọng cùng Bạch Tố thật sự là muốn hộc máu, xin nhờ ai ra tay ác hơn, là ai vừa rồi dội nước sôi muốn làm bỏng cây hoa cúc của người ta. Đường Trọng ở bên trong ngục giam Hận Sơn học qua nhiều thủ đoạn trừng phạt như vậy nhưng cũng chưa từng có giám ngục hoặc là phạm nhân nào nghĩ tới chiêu nước sôi tưới hoa này. Trương Hách Bản quả thực là thiên tài. Đường Trọng cảm giác chắc chắn vị trí nhị chuyên nghiệp hơn nhiều. Dùng nước sôi dội người. Đường Trọng nói, đương nhiên đúng rồi. Đường Trọng nhìn thấy cả Tô Trầm, nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Đường Trọng quét hình nghiêm túc gật đầu. Vì vậy ánh mắt mấy người con gái đều chuyển rời đến trên người của hắn. Đường Trọng cười nói, số lần hắn trả thù còn thiếu hả? Không ngờ các cô cũng sẽ để ý tới vấn đề bộ ngực lớn nhỏ nhưng tôi nói rất đúng sự thật. Thật sự của cô ấy lớn hơn một chút, vì vậy ánh mắt của hai người lại càng thêm không có thiện cảm. Bạch Tố thở dài nói, Quách Vân Tung có thù tất báo. Hôm nay hắn đã ăn thiệt thòi lớn như vậy, chỉ sợ sẽ trả thù chúng ta. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn phối hợp ăn ý, được lắm. Trương Hách Bản nói, chúng ta nhường nhịn thì hắn sẽ bắt nạt chúng ta đánh hắn thì hắn sẽ trả thù chúng ta. Đương nhiên phải lựa chọn cái thứ hai rồi, tình nguyện bị Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy mê Chủ Yên. Con người trả thù còn hơn là bị người bắt nạt chính là chúng ta đơn phương chịu thiệt, bị người trả thù chứng minh chúng ta đã chiếm qua tiện nghi. Hai người còn bắt đầu vui cười sao? Bạch Tố sẵn giọng, hắn có thể báo động không? Nói không sai, Đường Trọng khen, khó trách Tô Sơn cảm thấy mình cùng Trương Hách Bản là cùng một loại người. Trên nhiều khía cạnh quả thật bọn hắn có chỗ tương tự, đều là dốc sức liều mạng chiếm tiện nghi, tính cách không chịu thiệt thòi. Thà ta phụ người trước còn hơn để người có cơ hội phụ ta ích kỷ. Tô tiểu thư thiệt thòi cho cô rồi. Trương Hách Bản đưa bàn tay nhỏ bé của mình qua, Đường Trọng thò tay ra vỗ tay cùng cô. Tô Sơn cười khẽ nói, không biết. Đường Trọng nói, nếu hắn báo động thì hắn sẽ phải chỉ điểm gì với cảnh sát? Ban đêm xông vào phòng phụ nữ bị đánh sao? Một Ngọc Tha hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, bằng không thì buổi hòa nhạc ngày mai cũng bị ảnh hưởng. Bạch Tố nói, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn Bạch Tố cũng cười, nghĩ thầm quả thật điều kiện trường học rất khổ nhưng cô cũng không phải học sinh bình thường, người khác khổ còn cô khổ cái gì đây? Vườn Hoa Thanh, một nơi uy danh hiển hách mà không phải dân chúng bình thường có thể biết. Đây là một cái sân nhỏ rất cổ xưa, sân, cũng có thể nói là cư xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nó không phải là tòa nhà cao tầng hay biệt thự mà người ta thường bán hoặc cho thuê nhưng nó vẫn có sức hấp dẫn rất đặc biệt, càng ngày càng có một loại cảm giác tang thương của lịch sử hùng hậu trăm năm. Tường vẫn là tường trăm năm trước đây, ngói vẫn là ngói trăm năm trước, cây cũng cây trăm năm trước. Đã qua nhiều thế hệ thay đổi, thay thế nhưng những cửa xe phía sau được đẩy ra, một người Trác Tuyệt đi ra. Cô vừa đi lên thì cửa gỗ đã bung ra. Tiểu thư, cô trở về rồi. Vâng, bác phúc bác để Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy mưa cảnh này lại không biến hóa bao nhiêu. Biến hóa duy nhất chính là trải qua rầm rãi nắng bao lần tưới nguyệt, mặt tường bắt đầu bong ra từng mảng, gạch đầu mục nát. Từ bên ngoài nhìn vào có cảm giác một vẻ già nua. Ngói bắt có chú ý mới đổi mới, có nhớ tình bạn cũ mới giữ nguyên dạng. Căn phòng cùng cái sân chiếm diện tích cực lớn vẫn đang gió, mặc mưa tồn tại, hơn nữa đối với toàn bộ Yến Kinh, thậm chí toàn bộ quốc gia, toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng cùng tác dụng rất lớn. Bi bộ tập nói, từ lần đầu đẹp đi tới nhà một cỗ xe Audi hệ 9 biển đỏ dừng ở sân, tường cao ngói đỏ, khóa đồng sơn son, mái hiên thoạt nhìn có chút cổ xưa, chắc hẳn chủ nhân sân nhỏ này cũng luôn nhớ tình bạn cũ. Đây tôi đi thôi, mấy tuần cô tới một bà xem TV, mới ô thư quan tâm. Sức khỏe của tôi rất tốt, hiện tại mỗi ngày đều có thể chơi được hai ván cờ vua cùng với thủ trưởng đây này. Cảm ơn đại tiểu ông lão trả lời, nhìn người phụ nữ ở trước mặt giống như là nhìn con gái của mình. Ông là quản gia, đã ở đây mấy chục năm rồi. Từ lúc cô sinh ra đến khi cô tiên, cô đi đường té ngã đến khi cô bện tóc mặc váy sinh của cô, ông đều nhìn thấy. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còm hỏa bạo thiên vương, mỗi người phải chú ý sức khỏe. Người phụ nữ nói, tôi mua quà cho cha tôi cũng có một phần của ông, tôi để xe sau mái hiên, ông lấy đi, ông cũng đừng tự mình làm việc, coi chừng cái lưng. Vâng, tôi cho tiểu Lý tới sẽ bảo tiểu, nhếch môi cười. Lý đi lấy, ông lão làm khó tiểu thư mỗi con, không lẽ ra vào bà lão nắm gầy. Ngon, nhà là việc cần đi thăm mẹ tôi. Mẹ bà mẹ chỉ bà lão tuần trước tôi bận quá. Nữ nói, vào người phụ cô tiến trong phòng đốt hương rất bắc đi tới mùa xuân Hải Nam. Sân nhỏ trực tiếp đi tới phòng nhỏ phía bên phải. Vào dễ chịu, vừa tiến me lần hỏa không người con nói, con qua đám đình đều tới thăm bà nhưng vì sao tuần trước lại không trở về. Lão sắc bời bỏ này, bà lão mẹ biết rõ công việc về chuyện ăn cơm, mẹ bà lão 31 quần nóc xuyên. Con nói, mẹ xem, con đều. Ca tận khi người phụ nữ này đến trước mặt bà thò tay cầm tay của bà thì bà kinh ngạc cười cười nói, có chút tại sao con trở về rồi. Về à, người phụ nữ cười. Phải trở về đấy, trước tay con gái, đánh giá từ nói sự thật, không vui nói cứ con trở về mẹ đều nói như vậy, phụ nữ nói. Lão con đừng tịch thì làm hoặc là buổi cơm, ai cũng nhìn con tháng này trống rỗng bạo lo lắng. Người phụ ở bên đúng có Roger of Oyer co cần đã người trẻ, mỗi bước đi cường chuyện tuần chặt phớt hồng, vì vô cùng chuyên mặt áo thể thể không me chu con cùng bọn con không, người phụ nữ vừa cùng không vui đến. Đâu, nữ từ chối, ngoài sẽ như không phụ con chờ phụ thể tưởng sao, tối bọn hưởng như chờ phụ phải làm, người khả khanh lần mua quà đều chuẩn bị một phần cho tôi. Phụ nữ vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày gần đây, lão phu nhân liên tục lầm bầm, nói chủ nhật mỗi con sẽ thứ nói sinh khả khanh về nhà. Thiên vương mẹ nữ vậy, nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, con mẹ tốt, con e tần om quê, con đấy, nữ nói. Rằng chẳng gì mặc tay sơn cùng Lâm Hồi Âm cũng nhìn mình chằm, quan này mẹ của con bề bộn nhưng cũng không thể không ăn cơm thật, đã quyết từ nay về sau, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần phải về bảo phòng bếp chuẩn bị cho con mấy nồi súp. Thì cứ như con thụ không có súp Liễu Hạ Huy phải đều là bọn con mua cho mẹ hay sao? Chàng mẹ muốn ăn bánh ngọt sức đeo phải bọn con tuyển hay sao? Ở con chạy tới mua về sao? Mẹ muốn nói chuyện thì mẹ thích xem phim hài, bọn con cùng chạy về bóp vai, đấm chân cho mẹ phố cười vui. Sao, ở nhiều cười trên vừa làm phải mẹ hai, thứ tư, thứ nữ tông được khuê nữ xem, hai về ở nguyện ý lập tốt như vậy lại không có con, đây là tác phong phong nói. Tầm con nhỏ, khó cắt thuận, mẹ người bà lão phát hiện con gái sai, thò tay cầm chặt một, nghe nói thằng nhóc vừa gái nói thì càng, nếu cô tiến vào ngục giam Hận Sơn, đương gia của mình tại ngục giam trên người không tay mẹ không phải nói chuyện cùng con làm xong trầm mặc. Mê Chu Yên, con xử vậy, có ý này. Nói, vậy đi, kia chủ man khó chịu. Đến mẹ sao, nói, tốt của tôi lớn nhất không? Chất tâm xem nên không phát hiện có người tiến đến. Khi ung dung ngồi ở trên ghế salon, đang con không mát xa hay mang ve. Con sinh uống à, con khỏe lắm, thông khuyên có thể không lo lắng sao? Bà lão thở dài nói, không phải mẹ chuyện tịch rồi thai trở về, gia đình. Sao, mê Chu Yên, con rồi, mê ta lần, con xà ui tốt người các con trưởng trở lại, nhà yên. Con bọn mẹ, vội vai cho con gái khả mê Chu Yên. Com en, com đang tươi tay con gái rồi đã đến yến xe mình, tốt nghe minh lắm, chuyện của nó có chừng mực nhủ. Cười khanh làm lý tưởng cuộc đời sao? Prescott, con đúng là con người phụ nữ thế nhưng con không muốn làm mẹ khó xử. Không nữa, chủ là cần nghe lời mẹ 10 tháng mới sinh ra hay sao? Hoặc là mỗi ngày đều trở về ăn hiểu được lòng người. Con đều chạy xa, 10 ngày nữa cũng ít người, cái sân rộng thành giống như là từ mùa đông mạc hơn về, là muốn mẹ nói vài lời với lão già kia à, mê Chu Yên. Con mẹ có cái bà lão nói, mơ u bàn tay trong lòng bàn tay đều là thịt. Nhìn con mẹ bà đứng lên nói, con ở bên cạnh đợi đi, mẹ đi nói hộ con vài lời. Liền cứng ngắc lại, siết nhẹ, nói kinh rồi hả? Mê Chu Yên, con cười không miệng được sinh con trai, nhưng nếu như khả khanh, nguyên một cùng sao vậy? Một cô gái có da mô tuy ơ som Liễu Hạ Huy ngậm đi Chu Yên. Con mê Chu Yên, con thể là mẹ kế à, con nói cũng mẹ cũng đừng con tốt, gia đình hòa biết mình cũng đau lòng lắm. Nói, cách chương.